Xin chào khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai. Hết tập này thì bản dịch hiện tại trong tay của mình đang hết. Và mình sẽ tích một chút, nếu có bản dịch nhiều hơn thì mình sẽ đọc nhiều hơn nhé. Mình sẽ không bỏ bộ truyện này, trừ phi là hết bản dịch, không có bản dịch không bạn nào nhận. Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện. Còn cái bộ truyện mới mình đang phát hành thì hiện tại vẫn là đang xin ý kiến nhé, chứ mình chưa chốt bộ chuyện này đâu. Bởi vì fan của kênh mình thường là tin hiệp thuần, nên sang thể loại hệ thống thì anh em có vẻ hơi bỡ ngỡ. Thì cũng anh em cũng có cho ý kiến vào đây nhé. Có thể gợi ý một số chuyện mà anh em cảm thấy nó mang tính giải trí một chút, chứ còn bộ chuyện nó vẫn cứ hại não như Cầu Ma hoặc là Kiếm Lai này thì mình sẽ đọc mà một bộ kiểu này thôi, còn một bộ sẽ giải trí. Thì anh em cứ có ý kiến cho mình nhé. Rất cảm ơn mọi người. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Màn đêm bao phủ ngõ hành Vân Lưu Thủy, ngoài cửa chính là khách điếm Thu Lô kia, vang lên từng đợt tiếng người ngựa. Lưu phụ nhân một mình đứng ngoài cửa, bên hông dắt hai khối trang sức hoàng kim, hình dáng hồ phù. Một chiếc xe ngựa dừng lại ngoài cửa. Một vị nam nhân trung niên mặc thần văn sĩ thanh sam bước xuống, không giận mà uy, mơ hồ lộ ra vài phần phong thái nho tướng. Chỉ là nam tử lúc này thần sắc mệt mỏi, sau khi nhìn thấy phụ nhân xinh đẹp liền lộ ra ý cười. Để cho ngươi chờ lâu, chúng ta đi vào nói chuyện. Phụ nhân thần sắc ôn hòa, xoay người dẫn đường. Nam tử liếc mắt hồ phù ở bên hông nàng, cau mày nói, cần khẩn trương như vậy? Phụ nhân cười lạnh nói, ta nơi này chính là khách điếm nhỏ, không so sánh được với dinh quan quận trường của đại nhân. Nếu không phải thế thì hai ngày trước vừa mới bị người ta dỡ xuống bức tường bình phong chiêu bài ở cổng, chỉ có thể nén giận không nói. Hôm nay đầu sỏ gây nên, còn mang theo một đám đồ tử đồ tôn đến nơi này của ta ở lại. Ta giống nhau, chỉ có thể ngoan ngoãn bị nắm cái lỗ mũi, mỉm cười theo sau hầu hạ mấy tên đại gia tiên sư này. Cái này hết thầy đều phải quy công ở chỗ quận trưởng đại nhân có cách quản lý. Nam nhân hơi hơi gằn giọng nói, được rồi Gia Huy, ta biết rõ trong lòng ngươi tức giận, nhưng mà hiện tại ta cũng không có khá hơn chút nào. Vì trận đại điển tế tự miếu thủy thần này, từ nửa đêm vẫn bận đến tận bây giờ, cổ họng lẫn đôi mắt đều như đang bốc lửa. Sở dĩ đến nơi này của ngươi nghỉ ngơi một lát, mà không phải trực tiếp trở về dinh quan quận trưởng, chính là muốn lỗ tai thanh tịnh một lát, không phải là tới nghe người phàn nàn lại nhảy. Phụ nhân xinh đẹp ánh mắt u oán, nhưng cuối cùng vẫn biết nhìn nhận đại cục, biết tiến biết lùi, rất nhanh liền thu lại cảm xúc thiêu nữ của bản thân, nói sang chuyện khác. Người vì trận tế đền lần này bận rộn suốt nửa năm trời, muốn phô trương có phô trương. Lão thứ sử đại nhân thân thể có chút không khỏe, tuy rằng không thể đích thân tới, nhưng tâm phúc là biệt giá đại nhân tới. Thế nhưng cũng là vinh dự lắm rồi, tặng thêm những văn hào được triều đình lẫn dân chúng ca ngợi này, danh tăng cùng ẩn sĩ, coi như là cũng đủ mặt mũi. Huống chi muốn tay trong, còn càng có tay trong, quận chúng ta bí mật giúp đỡ, lại nơi khác cung phụng hai vị thủy thần sông lớn, đều đã đủ rồi chứ. Nam nhân nhẹ gật đầu, đúng là đạo lý như vậy. Phụ nhân nhỏ giọng hỏi, vậy vị đại nhân thủy thần sông Hàn Thực của chúng ta lần này rốt cuộc nhìn ngươi bằng con mắt khác rồi chứ? Đáp ứng trợ giúp một tay, giúp người tranh một chuyến vị trí thứ sử. Nam nhân hai tay chắp về sau, quen thuộc mà đi vào trong tòa sân nhỏ tao nhã yên tĩnh, lắc đầu thở dài nói, tên tán tù kia thực là xuất hiện không đúng lúc, rút dây động rừng. Hắn phải vì đám dân chúng uổng mạng kia báo thù, liền từ khách điếm Thu Lô của các ngươi tìm được vị tu sĩ phái linh vận kia, một trận đại chiến đánh trọng thương vị tu sĩ phái linh vận kia, liên lụy khách điếm các ngươi, khiến bức tường xây làm bình phong ở cổng đã bị hủy hoại căn bản. Kỳ thực nếu mà sự tình chỉ đến nơi đây, ta còn có thể khống chế thế cục. Ví dụ như ta thân làm chủ quan một quận, có thể báo cáo triều đình, đem tội danh đặt lại trên đầu tên tán tù kia, đem vị tu sĩ phái linh vận trước tiên gây ra chuyện kia loại bỏ ở ngoài, dùng cái này chấn áp phái linh vận đã thâm căn cố đế ở hoàng đình quốc chúng ta. Nhưng mà ta đồng thời sẽ âm thầm thả tán tu kia đi. Ít nhất ở trận đuổi bắt vây quét trong cảnh nội bồn quận, chỉ là trò ở bên ngoài chặt chẽ, bên trong thả lỏng. Dùng cách này kéo dài thời gian, làm cho hắn thừa cơ cao chạy xa bay. Nếu là tán tu, vậy bốn biển là nhà, chắc hẳn không phải là việc gì khó. Nói tới đây, nam nhân toát ra một tia ảo não. Nhưng hết lần này tới lần khác, phát sinh ở trước trận đại điền tế tự sông Hàn Thực, vạn chúng nhìn chăm chú không nói. Hơn nữa, người nào không biết vị thần sông lớn này ban đầu mới thành thần đều là dựa vào sự giúp đỡ của một vị tổ sư phái linh vận mới đứng vững gót chân. Phần hương khói tình này, phái linh vận cẩn thận duy trì hơn 200 năm, chưa từng nhờ vào vị thủy thần này bất cứ chuyện gì. Ngược lại, ở trong hơn 200 năm này, một năm một lần mang theo lễ trọng tới cửa bái phòng, trừ một lần sơn môn hạo kiếp thì chưa từng có gián đoạn. Cho nên nơi cảm thấy thủy thần đại nhân đối với vụ sóng gió kinh động quận thành này sẽ thiên hướng ai? Phụ nhân nhìn quận thủ đại nhân không ngừng vòng đi vòng lại mà không muốn ngồi xuống, đưa qua một chén trà nóng, cười trêu ghẹo nói: "Quận thủ đại nhân của ta có thể ngồi xuống nói chuyện hay không? Người lượn qua lượn lại như vậy, ta hoa mắt váng đầu." Nam nhân áo xám xanh sau khi ngồi xuống cười tự diễu nói: "Vị trí tên tán tu kia ẩn nấp, ta là ở 3 ngày trước đã biết được. Vốn nghĩ có thể kéo dài một ngày thì một ngày, mặc kệ thế nào kéo dài tới sau lúc đại điền hiến tế rồi hãy nói tiếp. Nói không chừng còn có thể mang giữ lại một mạng." "Gia Huệ, người có biết trong thủy thần miếu hôm nay, vị thủy thần Hàn Thực Giang kia sau khi hiện ra kim thân bản tôn đã nói gì với ta không?" Phụ nhân lắc đầu, nàng đương nhiên đoán không ra được tâm tư của một vị chính thần. Thân là người chủ khách sạn Thu Lô, sư môn chỗ phụ thân, thật ra so với linh vận phái cũng không kém nhiều. Chỉ là mỗi một môn phái trên núi thanh thế tương đối lớn đều có địa vị cố định của đó. Đất ba châu Bắc Bộ Hoàng Đình Quốc, linh vận phái là người đứng đầu mười mấy môn phái tu hành lớn nhỏ. Nhưng mặc kệ là môn phái phụ thân xuất thân hay là trên núi dưới núi của đất Bắc Hoàng Đình Quốc, tu sĩ linh vận phái đều có thể đi ngang qua. Đối mặt thủy thần một con sông do hoàng đế quân vương tự tay sắc phong là cực kỳ kính sợ. Dù sao Hoàng Đình Quốc không phải Đại Ly Tống Thị, Đại Tùy Cao Thị vương triều lớn như vậy, Hoàng Đình Hồng Thị từ khi lập nước đã là một trong 12 phiên thuộc Đại Tùy, có thể sắc phong chính thần núi cao, sông gọi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói khó nghe, cho dù Đại Tùy thả lỏng giam cầm để cho Hoàng Đình Quốc Hồng Thị đi phong thưởng khắp nơi, sắc lệnh sơn thủy thần linh, Hoàng Đình Quốc cũng không có phần nội tình này. Thứ nhất, danh giới có hạn. Thứ hai, lại bị các tiên gia trên núi phiên trấn cát cứ kia nắm giữ tuyệt đại bộ phận sơn thủy phúc địa linh khí xuất chúng. Cho nên Giang Hà chính thần nắm giữ thủy vận một vùng đất, đối với quận thủ, thậm chí là thứ sử mà nói, là nhân vật quan trọng cần dốc hết sức lấy lòng. Nam nhân buông chén trà xuống, hai tay khẽ day huyệt thái dương. "Thủy thần giáp mặt nói cho ta biết, ở một ngày trước khi quận thủ đại nhân biết nơi tên tán tu kia ẩn thân, ta đã điều tra ra. Tuy quận thủ đại nhân không muốn chấp pháp theo lẽ công bằng, nhưng ta làm thủy thần Hàn Thực Giang thì phải tuân thủ quy củ, không thể tùy tiện can thiệp quan trường thế tục. Hơn nữa quận thủ đại nhân mấy năm nay thống trị bản địa, coi như là cần cù có công, nhỡ đầu quận thủ nhiệm kỳ sau là hôn quan, gây ra rất nhiều phiền toái, cần người khác chùi đít, sẽ làm rất trở ngại đối với ta tĩnh tâm. Bởi vậy ta sẽ không đâm thọc với triều đình." Sắc mặt phụ nhân hơi tái đi. Ngụ ý vị giang thần này là sẽ không giúp người hướng lên trên đi một bước nữa. Nam nhân cười khổ nói: "Đây là thành lập ở trên điều kiện tiên quyết ta đêm nay đem người nọ truy bắt quy án." Phụ nhân có chút hối hận: "Ta vừa rồi không nên chút giận với người." Nàng sau đó phật uất nói: "Thủy thần Hàn Thực Giang này mấy trăm năm qua tiếng lành đồn xa, thực đến thời điểm liên quan tới lợi ích bản thân, còn không phải là giúp người thân không giúp bên có lý. Tán tu gây thương tích cho người ta, chẳng qua là đệ tử thế hệ thứ ba của linh vận phái, đã dám ở miếu hoang này gặp sắc nảy lòng tham, thèm nhỏ dãi sắc đẹp, trước ở ngoài thành giết hại vợ chồng hai người, về sau khi biết được có một đứa bé chạy thoát, càng đuổi giết suốt đêm, đến dưới thôn trang, cả nhà hơn 30 người bị hắn giết cho không còn một mảnh, hành vi bi thảm cỡ nào. Sau khi vừa khéo bị tên tán tu kia trong lúc vô tình đánh vỡ, ở trước khi báo thù cho người nhà đó, rất thông minh, lựa chọn phát tán tin tức khắp nơi, ngay cả cửa nha môn của các người cũng dám bố cáo. Tán tù làm xong những thứ này mới tìm khách sạn thu lô đánh nhau to với tên hung thủ kia. Trong ngoài quận thành đều là cơ sở ngầm của thủy thần hắn, sao có thể không biết gì cả. Nam nhân ngược lại không ủy khuất phận uất bằng phụ nhân, chỉ thấp giọng cảm khái nói: thiên lý quốc pháp nhân tình, người tu hành theo đuổi là thiên địa đại đạo, quốc pháp nhân tình như thế nào bày ở trước mặt luyện khí sĩ đã tính là cái gì. Lui một bước mà nói, chống lại vị thủy thần Hàn Thực Giang này, quốc pháp không phải là hoàn toàn vô dụng, chỉ là trên tay ta quan viên chính tứ phẩm này thì vô dụng, ở trên tay lão thứ sử có chút xíu tác dụng, chỉ có đến tay trong lão hoàng đế bệ hạ mới có một chút tác dụng. Phụ nhân nhỏ giọng nói thầm: nếu chức quan quận chủ này của ngươi là ở vương triều Đại Ly thì sao? Ánh mắt nam nhân co lại, vỗ mạnh vào chỗ dựa tay. Lưu Gia Huy, không thể nói bậy. Đại Ly quốc thế mạnh cỡ nào cũng là xuất thân man di, nếu thực sự là bị Đại Ly Tống Thị thống nhất phương Bắc, tất là ngày chính bạch nhã nhận phương Bắc bảo bình châu ta đoạn tuyệt. Phụ nhân thờ phì phì nói: người nếu như vậy, sao không dứt khoát trái lại ý nguyện của thủy thần, nhất định phải đem tên tán tu cái che chở đến cùng. Ta không tin vị thủy thần này được xưng là mánh khóe thông thiên có thể thực sự ở phương Bắc, Bắc Hoàng Đình Quốc che giấu cả bầu trời, thực sự không được. Cùng lắm ta dọn ra khỏi thế lực sư môn, dứt khoát đấu thủ đoạn với linh vận phái địa đầu xa này là được. Nam nhân đưa tay chỉ phụ nhân, tức quá mà cười nói: người bao nhiêu tuổi rồi còn ngây thơ buồn cười như vậy, người cho rằng hoàng đế Đại Ly có thể thanh thế như hôm nay là một đường hài lòng thuận ý đi tới? Đất một quận chúng ta còn như thế, thử nghĩ vương triều Đại Ly bản đồ rộng lớn cỡ nào, lại sẽ cân nhắc tới lợi hại như thế nào. Thân là vua một nước, xấu xa cùng với ẩn nhẫn trong đó tuyệt đối đều người ta không thể tưởng tượng được. Phụ nhân lặng lẽ không lên tiếng. Nam nhân uống ngụm trà, dựa lưng vào ghế, hiện ra hết nhát mệt mỏi, kéo kéo cổ áo lẩm bẩm: ta là môn sinh nho gia, cho nên tu thân tể gia tất nhiên sẽ dốc hết sức tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, nhưng ta còn là quan viên hoàng đình quốc, trên địa bàn có trăm vạn lệ dân, cần giúp bọn họ có cuộc sống thái bình, ăn no mặc ấm, cho nên ta sẽ không để mọi chuyện đều lấy nhân nghĩa đạo đức để làm quan làm người, bởi vì ta cần cúi đầu cúi người cầu pháp bảo từ các thế lực tiền ra để chống đỡ các loại hạn hán thiên tai, cần tới cửa tặng lễ, khẩn cầu các sơn thủy hà bá mắt cao hơn đỉnh kia tận khả năng đem khí vận giữ lại nhiều một chút ở quận của mình. Dưới núi dân chúng đói rét cũng tốt, thân hào đại tộc cũng thế, chịu thiệt, bị các tiên sư bắt nạt làm nhục, ta chỉ có thể may vá bù lại, dỡ tường phía đông, đắp tường phía tây, tận lực trấn an. Nam nhân nhắm mắt lại: nếu không phải bè lũ xu nịnh như thế, ta đã sớm tự mình từ quan hoặc là vứt bỏ mũ quan. Từ đó tên tán tu kia ở lúc dán phần bố cáo thứ nhất, hắn sẽ bị vị quân chủ đại nhân nào đó chủ động kết nối với thủy thần, mang theo binh mã và vạn tu sĩ cùng nhau bắt đấy. Nếu không phải như thế, tối nay tán tu sau khi chết sẽ ngay cả một tấm bia mộ cũng không có. Đương nhiên người cũng đã chết rồi, sau khi chết có một mộ bia hay không, có ai kính rượu hay không, có ai nhớ tới việc thiện hắn từng làm lúc còn sống hay không, lại có gì khác nhau chứ? Vị quân chủ đại nhân này đứng lên tới cửa, giọng trầm thấp: hoàng đình quốc nằm ra lộ thứ hai cũng chính là 10 năm trước, ba châu gồm Hạ Châu ở trong giờ tí ban đêm chấn động không ngừng, lấy Hạ Châu nghiêm trọng nhất, nhà tranh tường thành từ miếu đều đổ, chết hơn 6 vạn người. Một tháng sau đó hoặc là nửa tuần hoặc mấy ngày động một lần, cho đến cuối năm toàn bộ sông lớn Bắc Bộ bao gồm Hàn Thực Giang ở trong nổi sóng mãnh liệt, chỉ quận ta chết đuối đã có gần 100 người. Nằm ra lộ thứ tư, Mậu Châu phía nam lại có hiện tượng rời núi. Nằm ra lộ thứ năm, Tây Nam Hành Châu mạng lưới đường thủy tung hoành, thuyền buồm vô số. Ở đêm trung thu đột nhiên có cháy to, thế lửa kéo dài hơn ngàn con thuyền, thì cốt hơn vạn người đều đã thành tro bụi. Sắc mặt nam nhân thê lương, môi khẽ nhúc nhích. Một số thiên tai này, một số thiên tai này quả như là thiên tai sao? Dân chúng không biết trần tướng, ta biết chứ. Nam nhân quay đầu nhìn về phía phụ nhân: ta thậm chí biết tên tán tu kia ở trước khi bị bắt bị chết nhất định sẽ mắng ta là tay sai của linh vận phái cùng với thủy thần Hàn Thực Giao, hận ta so với hận bọn hắn còn sâu hơn. Phụ nhân muốn nói lại thôi. Sắc mặt nam nhân dần dần trở nên bình thản. Ta có thể xác định, sau khi tên tán tu này chết ở trong quận thành, rất nhanh sẽ có mấy nhà hào phiệt cố ý tán phát lời đồn đãi, chuyện nhảm, nói ta vì lấy lòng linh vận phái liền vất vả tìm được chỗ tên tán tu kia ẩn thân, đem hắn bao vây tiêu trừ đánh chết. Phụ nhân thở dài, quá nửa là như thế. Nam nhân cười nói, ta nói những thứ này không phải là nói cho người nghe, là nói cho bản thân của ta nghe. Trong cái giếng nước cũ kia của khách sạn Thu Lô, tuy không ngừng có sương mù màu trắng lượn lờ dâng lên, sau đó tàn mạn khắp nơi, nhưng thực ra mực nước cực thấp, vách bên trong che kín rêu xanh lét. Đột nhiên mực nước rầm rầm tăng vọt nhanh chóng mãnh nhiệt, mực nước ngang với miệng giếng. Sau đó có một vị nam tử cao lớn, mặc giáp trụ, tay cầm đoàn kích, bước ra một bước. Hai má nam tử đều tự sinh ra một lọn râu dài, ngoài ra không có khác gì với người thường. Nam nhân nhìn quanh, vẻ thiếu niên nghỉ mát bên kia đang tĩnh tọa thổ nạp, căn bản không để vào mắt. Thân hình hắn đột ngột đội đất lao tới, nháy mắt đáp ở trên sân nhà quận thủ đại nhân ngủ lại, cất cao giọng nói: Ngụy quận thủ, đầu tiên tán tu kia bị ta tự tay chặt, lúc ấy còn có rất nhiều người ở ngoài xem trò, đáng hận thằng nhãi đó không biết tốt xấu, lúc còn sống hướng ngụy quân thủ chửi ầm lên, nói rất khó nghe, một số việc riêng tư không thể lộ ra ngoài. Ngụy thủ quân chửi ầm lên, rất khó nghe, có một số việc riêng tư không thể lộ ra ngoài của ngụy quân thủ ngươi, đều để thằng nhãi đó nói không sót gì cả, còn dám hướng ở trên người đại nhân nhà ta hắt nước bẩn, ta thực sự tức không chịu được, vốn định cho hắn một kiểu chết rất sảng khoái, thực ra là bênh vực kẻ yếu thay ngụy quân thủ ngươi, liền trước đâm hắn thùng vài lỗ rồi mới chặt đầu. Việc này xong xuôi, ta sau khi trở về sẽ báo cáo tình huống với đại nhân, yên tâm, quyết không để lời lẽ vô liêm sỉ của tên kia trước khi chết làm hỏng tình cảm hữu nghị của ngươi cùng với đại nhân nhà ta. Vị cấp dưới trực thuộc thủy thần Hàn Thực Giang này nói xong là đi, không dài dòng dề ra chút nào. Phụ nhân ngơ ngác đứng ở cửa sân. Theo phong cách làm việc cùng với khí khái tính tình tên tán tu kia, dựa theo ý kiến của nam nhân trong phòng, trước khi chết mắng đầu hắn một câu chó săn là điều rất bình thường. Nhưng nếu trước mặt linh vận phái cùng với lượng lớn thế lực bản quận lải nhải không ngừng bóc vết dẹo, rất không hợp về tình lý. Bởi vì lúc trước nam nhân và hắn từng lén tiếp xúc, tâm tư hai bên trong lòng đều có tính toán. Nếu nói nam nhân thân là quận thủ, phản bội bán đứng tu sĩ là rất kỳ quái, như vậy tán tu làm điều thừa di ngôn trước khi chết cũng rất không bình thường. Điều ta lúc trước nghĩ vẫn đánh giá thấp hắn rồi. Quận thủ đại nhân đứng ở cửa sổ, tu hành trốn cửa quan nhiều năm, lý giải chiêu trò trong đó nhanh hơn so với phụ nhân. Hắn nhẹ nhàng nói: Dưới núi có hiệp khí. Cảnh nội đại ly, toàn bộ sơn thủy chính thần triều đình sắc phong, sự vật rơi vào trong mắt của dân chúng đơn giản chỉ là một pho tượng kim thân cùng một ngôi miếu, cho dù là ngũ nhạc đại thần cũng là như thế, không có ngoại lệ. Nhưng nếu là Đông Bảo Bình Châu ở ngoài đại ly, đừng nói là Long Tuyền Thiết Phù Giang, Trấn Hồng Trúc Trùng Đạm Giang, chính thần sông lớn như vậy, chỉ sợ dù là Hà Bà Suối Long Tu thần linh không được xếp hạng như thế. Chỉ cần có thể tạo được mối quan hệ tốt với quan phủ địa phương, cộng thêm phụ cận không có môn phái tiên phủ cường thế, thì đều có thể đủ quang minh chính đại thành lập sơn thủy phủ đệ. Mà quy cách phủ đệ không khác gì hoàng tử công khanh triều đình thế tục, thậm chí còn hơn. Thủy thần Hàn Thực Giang là một trong các thần linh có thể đếm được trên đầu ngón tay của Hoàng Đình Quốc. Ở một đoạn sông trong phạm vi trăm dặm không có thành trấn của Hàn Thực Giang, tốn thời gian nhiều năm là một tòa phủ đệ hào hoa xa xỉ, treo tấm biển đại thủy, diện tích ngàn mẫu. Chẳng qua tuyên bố với bên ngoài chủ nhân nơi này là con cháu Sở Thị, người có công lớn khai quốc của Hoàng Đình Quốc, hậu nhân Sở Thị biết cách làm giàu mới có gia nghiệp to lớn như thế. Trên thực tế, chủ nhân thực sự chính là chính thần Hàn Thực Giang. Tối nay tòa phủ đệ này đèn đuốc huy hoàng, oanh ca in hót, chén chú chén anh, phú quý đầy sảnh. Hai bức tượng treo những ngọn đèn trong, vật ấy ở phủ đệ trên núi cũng là bảo bối hiếm có, quý không ở khung đèn tạo hình tinh xảo, mà là một giọt long tiên hương kia. Đèn trong phần nhiều dùng các nơi mật thất lăng mộ đế vương, chỉ cần có một ngọn nến tầm thường, sau đó hướng lên trên bấc đèn, nhỏ một giọt dầu thắp từ mỡ cá voi long hương ở biển sâu. Nếu phẩm chất long tiên hương đủ tốt, đèn có thể đủ trăm năm không tắt. Hơn nữa mùi thơm lạ lùng trường tồn, có thể lập tức có thể tập trung tinh thần, không thua thượng phẩm đàn hương. Có nam tử áo bào xanh ngồi trên cao nơi chủ vị, tay cầm chén rượu bạch ngọc, nhẹ nhàng chớp lên. Rượu màu vàng tươi, hơn nữa ngưng tụ mùi thơm nồng. Chỗ ngực áo của nam tử thêu một khối bồ tử hình tròn, là một con rồng cuộn hình màu vàng tươi. Ghi chú: bồ tử hay là bố tử là một mảnh vải hình vuông đính ở ngực và lưng áo của phẩm lục các quan trong triều thời phong kiến. Trên sảnh có hai mươi mấy vị khách đường xa tới, đều là người tu hành thân phận không tầm thường, nhưng đối mặt với nam tử áo bào xanh này vẫn tương đối khiêm nhường cung kính lễ phép. Trong ánh mắt nét mặt ngẫu nhiên để lộ ra một tia kiêng kỵ, không chỉ có khách nhân kính trọng chủ nhân đơn giản như vậy. Khách sạn Thu Lô. Trong phòng, thiếu niên áo trắng đã rời đi do lâu ngày, nương ngọn đèn sáng ngời, Trần Bình An khắc xong cây châm bạch ngọc thứ nhất, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hòe ghé vào đối diện. Ngươi là thích khắc hai chữ Lý Hòe, vẫn là Hòe ấm? Nếu khắc tên giống Bảo Bình cùng với Thủ Nhất, đơn giản sáng tỏ, Hòe ấm thì hơn chút ngụ ý. Lý Hòe tâm sự nặng nề, sau khi nghe vậy cười nói: tùy ngươi, đều được. Trần Bình An cầm lấy cây châm ngọc kia: vậy dùng một cái này, màu sắc tương đối hợp với Hòe ấm. Lý Hòe gật gật đầu, sau đó cố lấy dũng khí hỏi: Trần Bình An, người có thể bởi vì tức giận liền một quyền đánh chết Lâm Thủ Nhất không? Ta cảm thấy Lâm Thủ Nhất tùy tên này làm luyện khí sĩ gì đó, nhưng nếu hắn đánh với ngươi, ta nhắm chừng chỉ là chuyện một hai cú đấm. Thật ra Lâm Thủ Nhất người này tính tình kém một chút, tương đối hụ nút, mưu tính lắt léo so với chúng ta nhiều hơn một chút, nhưng hắn không có ý xấu. Trần Bình An giờ khóc giờ cười: ngươi nghĩ cái gì vậy? Ta làm sao có thể đánh với Lâm Thủ Nhất? Lý Hòe rụt rè bồi thêm một câu: nhỡ đầu Lâm Thủ Nhất chủ động tìm ngươi đánh nhau, Trần Bình An, đến lúc đó ngươi có thể ra tay dạy dỗ hắn một trận là được. Nhớ rõ xuống tay tuyệt đối đừng có quá nặng đấy. Lâm Thủ Nhất là con em nhà giàu, không da dày thịt béo giống như ta, bị Lý Bảo Bình đánh vài cái hoàn toàn không có việc gì, ta cảm thấy hắn không chịu nổi đòn đâu. Trần Bình An không biết giải thích một số chuyện liên quan lòng người như thế nào, chỉ đành nói: ta sẽ chú ý. Lý Hoài lúc này hoàn toàn yên tâm, nụ cười lập tức nở đầy trên mặt, đứng dậy chạy tới cái hòm sách nhỏ bên kia, lấy ra con rối gỗ màu vàng cùng nén bạc kia, trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Sau khi để rối gỗ dẫm lên trên nén bạc, thuận miệng hỏi: Lâm Thủ Chất, trước nói với ta, chậu quân đại thành ở trên đời này đều dựa theo lễ chế nho ra lập ra cho vương triều xây dựng thành hoàng các. Huyện thành thì có miếu hoàng thành, quận phủ, huyện lệnh, các quan phụ mẫu lão gia cai quản chăm chút một vùng của dương gian. Thành hoàng gia trị an cõi âm, tuần tra cai quản trong lãnh thổ, phòng ngừa quỷ mị tà uế âm thầm quấy phá. Trần Bình An, người nói chúng ta lúc trước đi miếu thành hoàng kia quy mô lớn như vậy, có thiết lập ở trong quận thành, sao còn gọi là miếu chứ? Không nên gọi là thành hoàng các sao? Với lại chúng ta ban ngày ở miếu thành hoàng đi dạo lâu như vậy, có thể thực chúng ta đã gặp phải thành hoàng gia, chỉ là chúng ta không nhận ra hay không? Trần Bình An nghĩ nghĩ: những thứ này ngươi phải hỏi Thôi Đông Sơn kia kìa. Lý Hòe dùng sức lắc đầu: ta không thích kẻ đó, thần kinh, cổ quái. Trong một gian phòng, hai cô nương một lớn một nhỏ, cách một ngọn đèn, hai người ngồi đối mặt với nhau, một người trà lau sáo trúc, một người khoanh tay ở ngực, như là rình hồn, như là hồ rình mồi. Tiểu cô nương áo bông đỏ nói: cảm ơn, người buổi tối thích ngáy, tiếng ngáy như sấm, ta buổi tối ngủ ở lều trại của mình, cách người xa như vậy ta cũng nghe được. Thiếu nữ ngăm đen gần đầu, mỉm cười nói: thật ngại quá, ta ngủ không ngáy. Lý Bảo Bình khẽ nhíu mày: ngươi làm sao biết mình ngủ không ngáy? Tạ Tạ lấy lòng trong ngón tay nhẹ nhàng vuốt về sáo trúc, cố ý bắt chước động tác nhướng mày của tiểu cô nương áo bông đỏ. Bởi vì ta là luyện khí sĩ, thần tiên trên núi trong mắt các ngươi. Lý Bảo Bình hất cằm cao cao hỏi: vậy ngươi có hòm sách nhỏ không? Tạ Tạ không có lời nào để nói, đối đáp lại. Cuối cùng tiểu cô nương đại thắng mà về, từ trong hòm sách lấy ra một chồng sách, bắt đầu khêu đèn đọc đêm. Là quyển du ký sơn thủy nàng trung tình nhất, viết kỳ sơn dị thủy, viết sơn tinh thủy quái, viết thư sinh hồn tiên. Tiểu cô nương đọc chuyên chú nhập tâm, khi thì nhíu mày, khi thì giật mình, khi thì nhảy nhót, khi thì kinh ngạc. Tạ Tạ nhìn thấy tất cả, theo bản năng vươn một ngón tay nhẹ nhàng kéo ở bên cạnh gò má. Lâm Thủ Nhất nhắm mắt ngồi ở trong đỉnh nhỏ, tâm tĩnh ngưng thần, hít thở thổ nạp, cẩn thận cảm thụ được dòng nước ở trong trời đất. Sóng lớn cuốn cát trôi, lấy tinh hoa trừ cặn bã, đem tinh hoa hơi nước giống như là treo theo dòng nước trôi giạt ở quanh giếng nước, từng chút một lần lượt thu thập vào trong khiếu huyệt. Cho dù giếng nước cũ bên kia truyền đến động tĩnh không nhỏ, thiếu niên vẫn thờ ơ. Cũng may tinh quái quỷ mị nổi lên từ trong cái giếng nước kia, mục tiêu hiển nhiên không phải Lâm Thủ Nhất hắn, hai bên không can thiệp chuyện của nhau. Lâm Thủ Nhất ở trên Kỳ Đôn Sơn liếc một cái đã nhìn chúng Vân Thượng Lang Lang Thư, là một bộ bí điển đạo gia tu hành ngũ lôi chính pháp, đề cập tu hành cụ thể ngũ cảnh. Dù có một số lời sơ lược không rõ ràng, nhưng rơi vào tay của Lâm Thủ Nhất, giỏi về tính toán thôi diễn, hiệu quả cực tốt. Rất nhanh, mấy tòa khí phù trong cơ thể của Lâm Thủ Nhất truyền đến cảm giác căng phồng. Lâm Thủ Nhất vẫn không muốn thu tay lại, một đường trèo non đội suối, chưa bao giờ cảm nhận khí tức thanh linh nồng đậm như vậy. Lâm Thủ Nhất không muốn bỏ qua. Nửa canh giờ qua đi, Lâm Thủ Nhất sắc mặt hồng nhuận như là phàm phu tục tử, đói khát khó chịu. Đối mặt thịt cá không biết tiết chế, một hơi ăn tới mức no căng bụng. Thình lình có người vỗ một cái vào đầu vai của Lâm Thủ Nhất. Lâm Thủ Nhất ợ no, thuận thế phun ra một ngụm khí đục. Thật sự là khí đục danh xứng với thực, dơ bẩn tanh hôi. Vị khách không mời mà tới kia vội vung lên tay áo trắng như tuyết, xua tan một ngụm uế khí không sạch sẽ ngày sau tích góp này, thầm oán: tiểu tử ngươi thật to gan, không sợ bản thân ăn no vỡ bụng sao? Lâm Thủ Nhất ngạc nhiên nghi hoặc nói: luyện khí sĩ hấp thu linh khí ẩn giấu rất trời đất, càng không phải là nhiều càng nhiều càng tốt sao? Thiếu niên áo trắng tức giận nói: như Tạ Tạ nói, một cái ly uống rượu làm sao chứa được 1000 cân rượu, càng nhiều càng tốt sao? Giờ theo ý kiến này của ngươi, những kẻ lập giáo xưng tổ đã sớm đem linh khí của vài tòa thiên hạ nuốt hết vào trong bụng, nào còn có cơ hội cho luyện khí sĩ khác. Đương nhiên là cần tiến hành theo chất lượng, khai quật vài động phủ liền hấp thu bấy nhiêu linh khí. Trong lòng của Lâm Thủ Nhất có chút nghĩ mà sợ, nâng tay lau mồ hôi ở trán. Thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng, nhìn về phía cái giếng nước linh khí bốc lên kia. Chẳng qua hình ảnh tiên khí mờ mịt này, chỉ có luyện khí sĩ đăng đường nhập thất hoặc là võ đạo tông sư mới có thể nhìn tới được. Đối với dân chúng phố phường mà nói, cho dù đem đầu thò vào trong giếng nước thì cũng chỉ cảm thấy so với nơi khác càng râm mát hơn một chút. Thiếu niên thôi sàm quay đầu cười nói: ta cứu ngươi một mạng, ngươi cho ta mượn một tấm phù lục, thế nào? Là mượn, về sau ta sẽ trả. Lâm Thủ Nhất do dự một lát. Thiếu niên thôi sàm giật giật khóe miệng: yên tâm, không phải tấm bùa quý giá nhất đó, chỉ là một tấm kim phấn phù lục rất tốt, cũng không tính là tốt nhất. Lâm Thủ Nhất gật đầu nói: được. Thôi sàm búng vang ngón tay, từ trong lòng của Lâm Thủ Nhất trượt ra một tấm phù lục màu vàng, bay xuống trong lòng bàn tay hắn. Thôi sàm cúi đầu xem xét, trong mắt lộ ra tán thưởng. Lá bùa là một trong những căn bản của một phái phù lục nhánh lớn này của đạo gia. Lá bùa bình thường trên thế gian là giấy hoàng phiếu, hướng lên trên một tầng nữa chính là giấy vàng cứng được xưng là hoàng tỳ, là thứ đạo môn trong thiên hạ thường dùng. Trong đó còn có một số trường hợp đặc biệt, kiểu như lá bùa màu xanh có tiếng tốt, mưa tạnh trời quang, cùng với một ít lá bùa màu sắc rực rỡ, sắc thái rực rỡ, rất nhiều đều là vật ngự chế nhà thiên tử chuyên dùng chỉ dụ, thường thường dùng để phong thưởng văn võ đại thần thời gian lễ mừng. Gia đình phú quý tầm thường, có nhiều tiền nữa cũng không mua được. Giấy bùa bình thường đều là đạo giáo dùng để vẽ bùa, phù lục đạo giáo chính là chính tông của phù lục thế gian, căn bản được coi là tổ mạch của rất nhiều nhánh phù lục. Nhưng giấy bùa chưa chắc câu nệ vào giấy vàng. Loại giấy này chân nhân đạo giáo cùng với lục địa thần tiên thì không cần giấy bùa thực sự, có thể đủ để vẽ bùa hư không, thành tựu một tấm linh phù. Mà binh gia cũng có phù chữ sát, chấn, nho gia cũng có kinh như là nội dung, so với binh gia phức tạp hơn một chút. Hơn nữa thế chữ phần nhiều là chữ khải, chữ khải lại chia ra thể chữ của 7-8 vị thư pháp tông sư, có bát chính, chính kiều, vân vân, cách nói khác nhau. Phật gia lấy kết ấn làm sở trường, phù lục tuy cũng có nhưng tương đối hiếm thấy. Lâm Thủ Nhất tò mò hỏi, đây là thuật pháp thần thông gì? Thôi Sàm đem tấm kim phấn phù lục này cẩn thận để trong tay áo, thuận miệng nói, chờ ngươi đến trùng ngũ cảnh sẽ rõ. Đến lúc đó luyện khí sĩ có thể đem tâm ý ngưng tụ thành một sợi dây lòng, đạo hạnh cao thấp, tu vi sâu cạn sẽ quyết định số lượng nhiều ít cùng với to nhỏ của tiếng lòng. Cái gọi là cách không thủ vật chính là như vậy. Lâm Thủ Nhất hiện nay là luyện khí sĩ cảnh giới thứ 3 đỉnh phong, trong mấy tháng thần tốc như vậy có thể nói là một bước lên trời. Đã bởi vì thiếu niên vốn là hạt giống tu đạo trời sinh, cũng bởi vì một bầu rượu đó của A Lương, kẻ có tiền thích mua rắn lớn từ sơn dã tiểu phu, mổ lấy mật bỏ vào trong rượu, dược hiệu kinh người. Như vậy lấy yêu đan của một vị đại yêu phi thăng cảnh ngâm thành rượu thuốc, huyền cơ ẩn chứa trong đó có thể nghĩ mà biết. Thiếu niên áo trắng đứng lên cười tủm tỉm nói, A Lương là người dẫn đường cho ngươi tu đạo lên núi, quý trọng phần tốt cơ duyên này, nếu ngươi không quý trọng ta sẽ... Lâm Thủ Nhất gọn gàng dứt khoát hỏi, sẽ như thế nào? Thiếu niên áo trắng rửa sạch cách nói, cười nói, sẽ không cào hứng. Thiếu niên Thôi Sàm nguyên bản sẽ nói là, ta sẽ giết điệu của ngươi. Lâm Thủ Nhất sau khi cảm giác phình bụng kia dần dần rút đi, lại bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, lợi dụng thân thể này của mình đi tàng phong tụ thủy, đi dựng cầu trường sinh thuộc về mình. Thiếu niên áo trắng khẽ điểm mũi chân, nhảy ra khỏi đình trú mát, đi hướng cái giếng cũ kia, hai ngón tay kèm lấy tấm kim phấn phù lục mượn được từ Lâm Thủ Nhất. Lâm Thủ Nhất thấp giọng hô, Thôi Đông Sơn, ngươi muốn làm gì? Thiếu niên áo trắng ý cười nghiền ngẫm, đi đến trên miệng giếng, mặt hướng Lâm Thủ Nhất trong đình. Thiếu niên Thôi Sàm giơ lên cao ngón tay, nhẹ nhàng vẫy lên phù lục trong ngón tay, lui về phía sau, cả người trượt vào trong giếng. Theo đó đồng thời mặc niệm Tị Thủy. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.